ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 31, nhà đầu tư, góc truyện audio.com. Bồ, Từ Mông cầm điện thoại và đi về phía này, nhưng khi nhìn thấy cảnh William ôm hôn Angela thì cô ta dường như không tin được vào mắt mình, đến cả việc chiếc điện thoại rơi cũng không biết. Trong giới giải trí ai cũng biết William chưa từng đóng cảnh hôn với ai bao giờ, chỉ toàn dùng góc quay không thì chính là dùng diễn viên đóng thế, đến cả cô ta diễn với anh rất nhiều phim rồi cũng chưa từng được anh ôm chặt như vậy. Vậy còn những gì cô ta đang thấy là như thế nào chứ, William thế nhưng lại hôn một diễn viên mới như Angela, rõ ràng là trong kịch bản không có cảnh này. Vậy thì có thể là William tự ý thay đổi cảnh quay. Đáng ghét, rốt cuộc giữa bọn họ là quan hệ gì, Angela là người như thế nào, tại sao lại thân thiết với William như vậy? Tất cả cô ta nhất định phải biết được, nếu Angela có ý định cướp William thì cô ta Từ Mộng nhất định sẽ không để yên. Cô ta dần bình tĩnh lại và cúi xuống lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cô gái tên Angela và cả mối quan hệ giữa cô ta và William, còn ảnh chút nữa tôi sẽ gửi qua. Nói xong cô ta quay người vào phòng hóa trang để chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Về phía Băng Linh và Huyền Thương, Băng Linh rất bất ngờ về hành động này của Huyền Thương nha, mặc dù biết trong lúc quay diễn viên có thể thay đổi một vài chi tiết nhưng thay đổi lớn như thế này thì quá bất ngờ rồi. Nhưng nếu như chú Quan đã không hô dừng thì cô cũng sẽ phối hợp diễn với Huyền Thương vậy, cũng may đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nếu không là phải quay lại từ đầu rồi, và lại cô cũng là người có kinh nghiệm nên cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà quay tiếp. Sau một vài giây thất thần, Ngọc Vũ dùng hết sức lực bình sinh mà đẩy Lăng Thiên ra, mặt nàng bây giờ vừa ngượng lại vừa đỏ như quả cà chua chín vậy. Nàng thở dốc để lấy lại hơi thở, sau đó tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Lăng Thiên. Tên biến thái, sao huynh dám khi dễ ta hả, sao huynh dám cướp mất nụ hôn đầu của ta hả? Bây giờ sao ta có thể gả cho người ta đây chứ? Huynh có tin ta bảo cha ta chặt đầu huynh không hả? Cô nhập vai rất nhanh, cô đã dựa vào kịch bản trước đó để điều chỉnh lại lời thoại của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, điều này đã khiến Quan Thắng rất hài lòng và cũng rất ngạc nhiên về sự thông minh nhanh trí của cô, còn những người trong đoàn ekip thì đã nhìn cô với một con mắt khác. Ban đầu họ cứ nghĩ là cô dựa vào nhan sắc và sự quen biết với Uyêu Đế để có được vai diễn này, nhưng bây giờ họ mới biết mình đã sai rồi. Nhìn cách ứng biến tình huống này của cô, họ có thể thấy cô là một cô gái vô cùng tài năng, một người mới mà được như vậy quả thật là rất khó kiếm nha, nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh này chắc đã phát ngốc luôn rồi, bởi vì đây cũng là lần đầu họ thấy Uyêu chỉ động diễn cảnh hôn với một diễn viên nữ đó. Với lại nếu là người mà đạo diễn Quan chọn có thể là một người vô dụng sao? Đối với Huyền Thương, anh khá vui khi cô hiểu ý anh như vậy nên cũng không làm cô thất vọng mà cũng phối hợp với cô. Nàng sợ không có ai lấy nàng hả? Không sao, nếu không có ai thì ta miễn cưỡng sẽ lấy nàng vậy, sao, có đồng ý không? Hứ, huynh nghĩ bản công, tiểu thư dễ lấy vậy sao? Ta có thể tùy tiện gả cho một người không rõ lai lịch thân phận như huynh sao chứ, cho dù ta có đồng ý chăng nữa thì cha mẹ ta chưa chắc đã chấp nhận huynh nha. Bây giờ không chấp nhận. Góc truyện audio.com, thì mai sau sẽ chấp nhận, giống như nàng vậy đó, bây giờ nàng không thích ta, lỡ như sau này nàng yêu ta đến nỗi không nỡ rời xa ta thì sao? Ai nói sẽ yêu huynh đến nỗi không nỡ rời xa chứ, bất tự luyến đi. Ta không nói chuyện với kẻ đáng ghét như huynh nữa, ngồi y đó ta đi lấy thuốc trị nội thương cho huynh. Mặt nàng đã đỏ nay càng đỏ hơn, để che đi sự ngượng ngùng của mình nàng đành nói đi lấy thuốc trị thương rồi chạy qua chỗ Tuấn Mã của mình để lấy thuốc. Ha ha ha, sau khi trị thương cho Lăng Thiên, Ngọc Vũ đưa Lăng Thiên về Hoàng Cung, trên đường về nàng đã nói rõ thân phận của mình cho chàng biết, nhưng lại không nghĩ rằng thân phận của nàng đối với chàng chẳng có gì xa lạ cả, nàng đã vô tình trở thành quân cờ lợi hại nhất của Lăng Thiên trong bàn cờ do chính chàng tạo nên. Cát, tốt lắm, William với Angela hai đứa làm rất tốt, mau vào nghỉ ngơi đi. Mọi người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, William và Angela sau khi nghe hô cắt thì cũng nhau đi đến chỗ ghế ngồi nghỉ. Cảnh quay tiếp theo là của Từ Mộng, cô ta từ trong phòng thay đồ đi ra, gương mặt xám như tro. Đạo diễn Quan, sao trang phục của Từ Mộng nhà chúng tôi lại không đẹp và sang trọng bằng đồ của nữ phụ vậy, ông nói cho rõ ràng đi. Ả trợ lý của Từ Mộng lớn giọng nói để bày tỏ sự tức giận của mình. Đây vốn dĩ là trang phục của cô ấy, trước đây lúc nhận vai chẳng phải các người đã xem qua rồi sao? Vậy bây giờ còn la hét cái gì nữa? Nhưng tại sao nó lại không đẹp bằng đồ của Angela cơ chứ, dù gì chị Từ Mộng cũng là vai chính, cô ta cũng chỉ là vai phụ thôi mà. Huống hồ từ trước tới giờ đóng bộ phim nào đồ của chị ấy cũng là tốt nhất. Trang phục của nam chính và nữ phụ là của thương hiệu Quang Hoa. chúng tôi đã ký hợp đồng rồi nên không thể làm trái. Còn nữa, vai của Angela là công chúa, còn vai của Từ Mộng là một thiên kim tiểu thư thôi. Trang phục của một thiên kim có thể sánh với trang phục của công chúa sao? Quan Thắng cũng đã bắt đầu nổi nóng rồi, bản thân ông trước giờ làm việc rất ghét bị người khác ý kiến. Cô trợ lý này của Từ Mộng lần này quả thật rất quá đáng, ỷ vào mình có Từ Mộng chống lưng mà không xem ai ra gì, thậm chí đôi lúc còn quát nạt diễn viên khác, ngay cả người của ekip đôi khi cũng không tránh khỏi bị cô ta mói nặng nói nhẹ. Nhưng Quan Thắng ông cũng không phải người hiền mà phải e ngại thân phận thiên kim từ thị của Từ Mộng, huống hồ chi nếu bọn họ chọc giận đến Angela thì hậu quả của mấy người này quả thật đáng sợ, có khi còn liên lụy đến cả Từ gia. Nhưng cô trợ lý kia quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, một phút vô tình đã chọc đến tử thần rồi. Vậy thì đổi diễn viên là được chứ gì? Gì gì thì Từ Thị cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này mà chị Từ Mộng lại là thiên kim của Từ Thị, quyết định của chị ấy cũng là quyết định của Từ Thị rồi. Nếu đạo diễn Quan khiến chị Từ Mộng không vui thì Từ Thị cũng không vui, đến lúc đó bọn họ rút vốn khỏi bộ phim này thì hậu quả chẳng cần nói, đạo diễn Quan chắc cũng bía nhỉ. Em nói có đúng không chị Từ Mộng? Lị Lị nói không sai chút nào, đạo diễn Quan, ông nên suy nghĩ về việc có nên đổi diễn viên hay không rồi đấy. Từ Mộng cười như không cười mà nói, Tào Lị Lị này quả nhiên không khiến cô thất vọng, một câu đã nói đúng tâm tư của cô ta. Nhưng, nhà đầu tư lớn nhất thật nực cười. Trước kia có lẽ là vậy nhưng bây giờ thời thế. Góc chuyện audio.com, đã thay đổi rồi. Hôm qua tôi vừa nhận được thông báo là hai tập đoàn tài phiệt lớn thuộc top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới là tập đoàn của gia tộc Thượng Quan và gia tộc Đông Phương đã đầu tư một khoản rất lớn cho Lạc Lối. Bây giờ nhà đầu tư lớn nhất là tập đoàn Thượng Quan, Từ Thị ủa các người đã rất đài rồi. Còn nữa, tôi nói cho hai cô biết, hợp đồng với Quang Hoa là do Thương Quan gia giúp đoàn làm form có được, họ yêu cầu chỉ hỗ trợ trang phục cho vai nữ phụ và nam chính, không có nữ chính. Về việc đổi vai nữ phụ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tập đoàn Thượng Quan và tập đoàn Đông Phương đã nói rằng nữ chính có thể đổi nhưng nam chính và nữ phụ thì tuyệt đối không. Hai người nghĩ tôi sẽ nể mặt Từ Thị mà đắc tội cả hai tập đoàn tài phiệt kia sao? Từ Thị, các người có khả năng đấu nổi hai vị vương thâu tóm cả kinh tế châu Á này sao? Quan Thắng nói một tràng dài cho hai con người kia nghe, ít nhất họ không ngu tới nổi không hiểu ông nói gì, họ cũng hiểu mình không đấu nổi hai gia tộc kia nên tuyệt đối không thể làm càng được. So với hai gia tộc kia, Từ Thị chỉ như một hạt cát trên sa mạc mà thôi, một câu nói của chủ tịch tập đoàn thì Từ Thị sẽ biến mất vĩnh viễn. Bên kia, Huyền Thương và Băng Linh nghe những gì Quan Thắng nói thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Hành động nhanh thật, cách chương.